cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, nàng còn chưa nói xong, Hà Viên Ngoại lại lùi lại một bước, run rẩy nói, tiên tử, bất kể lý do gì, cô nương, đừng cười nữa. Nàng phát hiện ra hình như bọn họ không đang nói về cùng một chuyện. Nàng lo lắng là việc cười nhạo người khác bị phát hiện. Còn Hà Viên Ngoại bọn họ quan tâm dường như là hành động cười này. Nàng khó hiểu hỏi, Viên Ngoại là bảo ta không được cười sao? Hà Viên Ngoại lập tức gật đầu lia lia. Đúng vậy, chính là không được cười. Nàng, tại sao? Tuy không bị phát hiện là chuyện tốt, nhưng quy định này có phải quá kỳ lạ rồi không? Hà Viên Ngoại cũng thấy kỳ lạ. Tiên tử, khi đến đây chẳng lẽ các vị không thấy tấm bia đá kia sao? Trấn này gọi là Bất Tiếu Trấn mà. Đương nhiên là không được cười rồi. Nàng, hay lắm, hóa ra nãy giờ, Bất Hiếu Trấn cái chữ hiếu không phải hiếu thuận, mà là cười đấy à. Mặc dù, cái tên Bất Hiếu Trấn nghe có hơi kỳ lạ, nhưng đổi thành Bất Tiếu Trấn, lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Nhưng mà, nghĩ kỹ lại, hình như từ khi bọn họ vào trấn đã không thấy ai cười cả. Hai mẹ con trở mặt thành thù kia thì đương nhiên không cần nói. Đến Hà gia, quản gia rất nghiêm túc. Hà Viên Ngoại tuy thái độ cung kính, nhưng cũng chưa từng cười. Vậy mà lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Lần này, ngay cả Chu Kiến Nam tự xưng là đọc nhiều sách, học rộng hiểu nhiều cũng im lặng. Hắn ta há hốc mồm kinh ngạc. Không phải chứ, sao lại có tên trấn kỳ quái như vậy? Hà Viên Ngoại cũng khó nói nên lời. Ông ta thở dài, thật không dám giấu. Trấn này vốn dĩ gọi là Hỷ Lạc Trấn. Nhưng vào một tháng trước đột nhiên xảy ra chuyện lạ. Ai cười, người đó sẽ bị móc tim. Dần dần mọi người không dám cười nữa. Lâu dần, cái tên này cũng được truyền ra ngoài. Để phòng ngừa vạn nhất, còn đặc biệt khắc bia để nhắc nhở người qua đường. Trên bia có tổng cộng 20 câu minh văn. Các vị tiên trưởng không thấy sao? Nàng gãi đầu, lúc chúng ta đến, có hai nhóm người đang cãi nhau ầm ĩ. Tấm bia đó bị HM, á, u chó lên rồi. Thì ra là vậy, Hà Viên Ngoại có vẻ áy náy. Đúng là người dân lỗ mãng, làm liên lụy đến các vị tiên nhân. Bây giờ tiên nhân đã cười rồi, yêu quái này e là đã phát hiện ra, phải làm sao bây giờ? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain, con kè thu không roi choi chung chung tinh co, chuông 25, HTML, nàng nhướng mày, tìm đến cửa sao, vậy chẳng phải càng tốt sao? Ta cứ cười đấy, ta muốn xem kẻ không cho người khác cười này rốt cuộc là yêu quái gì? Nói xong, nàng cố tình mở cửa, chỉ sợ yêu quái này không tìm thấy nàng. Thế nhưng ngoài tiếng gió đêm thổi qua rừng trúc xào xạc, không còn bất kỳ động tĩnh gì khác. Nàng bĩu môi, đấy, chẳng phải không sao à? Hà Viên Ngoại lau mồ hôi. Đây là ban đêm, yêu quái này thích ra tay vào ban ngày. Nàng hơi ngạc nhiên, thông thường yêu ma quỷ quái đều thích lúc trời tối đen như mực. Đêm khuya thanh vắng, yêu quái này lại là một kẻ đặc biệt. Yêu quái này còn có những tật xấu gì khác? Nói hết ra đi, cũng có thêm manh mối. Vì vậy, Hà Viên Ngoại lại kể tỉ mỉ. Nếu nói là tật xấu thì chính là không cho người khác cười. Thích g, y, ế, c người vào ban ngày. À đúng rồi, tất cả những người c, h, ế, t tuy bị móc tim, nhưng khóe miệng đều mỉm cười. Nàng trầm ngâm suy nghĩ. Theo lý mà nói, bị M, O, C, T, I, M phải vô cùng đau đớn. Nhưng người này khi C, H, E, T khóe miệng vẫn có thể mỉm cười. Xem ra, yêu quái này có lẽ còn tinh thông ảo thuật. Không chừng đã bày ra ảo cảnh nào đó khiến người ta cam tâm tình nguyện bị móc tim. Còn gì nữa không? Còn gì nữa? Hà Viên Ngoại cau mày. Chính là những gì đã nói với các vị tiên nhân trước đó. nó đặc biệt thích chọn tân nương để ra tay. Con gái của Vương Đồ Tể cũng vì thế mà chết. Lúc này nàng lại suy nghĩ nhiều hơn một chút. Nhất định phải là tân nương sao? Ngày cưới tân nương nhất định rất vui vẻ. Không chừng là vì nàng ta đã cười thì sao? Hà Viên Ngoại nói, chuyện này chúng ta đương nhiên cũng đã nghĩ đến. Cho nên mấy hôm trước lại có người gả con gái. Đã dặn đi dặn lại, không cho tân nương cười. Để phòng ngừa vạn nhất, còn dùng hồ dán miệng nàng ta lại. Nhưng mà, hai tân nương liên tiếp vẫn chết. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp không cho người khác cười. Thích xuất hiện vào ban ngày. Thích M-O-C-T-I-M người. Đặc biệt thích chọn tân nương ra tay. Nàng tạm thời chưa nghĩ ra yêu quái nào có đặc điểm như vậy. Vì vậy nói với Hà Viên Ngoại, hai ngày này ta sẽ xem qua Bách Yêu Phổ, xem có thể tìm được manh mối nào không. Nếu yêu quái này có thể tự tìm đến cửa thì càng tốt, cũng đỡ để ta đi tìm nó khắp nơi. Hà Viên Ngoại đương nhiên là vô cùng cảm kích, tiện thể đưa cả tập hồ sơ những ngày qua cho bọn họ. Tuy nhiên, Hà Viên Ngoại lại trầm ngâm. Hiện giờ còn một việc. 7 ngày nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Trấn nhỏ của chúng ta cũng không có nhiều đồ ăn. Việc này phải làm sao bây giờ? Lục Vô Cửu nói, Chi huyện có phải ở trấn lân cận phía tây không? Hà Viên Ngoại đáp, đúng vậy. Lục tiên trưởng là muốn đi phía tây mượn lương thực sao? Thật không giấu giếm, vị chi huyện của chúng ta e là không dễ. Lục Vô Cửu hơi ngước mắt, ta tự có biện pháp, Viên Ngoại không cần bận tâm. Hà Viên Ngoại liếc nhìn tam túc kim ô trên người hắn, tối hôm ấy liền thấy hắn sai một đứa trẻ cầm bức thư đóng dấu sáp đỏ gửi đến nha môn phía tây. Cách chương